Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 797. Cho ngươi chưa đủ sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành lập tức nhận lấy cho Danh Khả thổi thổi, chờ không nóng mới đưa cho cô. Chưa nói không cho ngươi ăn, gấp cái gì? Chờ miếng pizza về tới trong tay mình, Danh Khả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt di động của hắn, cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Liên Thành đội trưởng, ngươi sẽ không là ở cha như thế nào chiếu cố. Tới cái kia nữ sinh đi. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, chỉ là bưng lên lon coca chậm gì gì đã uống vài ngụm, nhưng nếu cẩn thận đi nhìn mặt hắn, vẫn lại là có thể từ trên mặt hắn nhìn đến một chút ửng đỏ không thể nhận ra. Nguyên lai, nam nhân này cũng biết cái gì kêu thẹn thùng, Danh Khả còn tưởng rằng anh chưa bao giờ biết mấy thứ này. Vì chiếu cố hảo cô, vừa tra tin tức điện thoại di động vừa thực địa vận dụng. Đêm đó chuyện tình, Bắc Minh Liên Thành rốt cuộc có từng tham dự. Cô hiện tại thật sự rất sợ, cũng không dám lại dễ dàng đi tin tưởng bất luận kẻ nào, vạn nhất. Liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng tại lừa gạt cô nên làm cái gì bây giờ? Một phong bưu kiện nạc danh, đem cô tất cả sinh hoạt triệt để lộn xộn, ai đúng ai sai, ai thiệt ai giả cô thật sự thấy không rõ. Chờ Danh Khả ăn uống no đủ, Bắc Minh Liên Thành mới dẫn nàng đi các huynh đệ tụ hội. Nhà KTV này có phần nhìn quen mắt. Nhìn phía trên tỏa sáng bảng hiệu, Danh Khả bỗng nhiên liền có điểm không quá nghĩ muốn đi vào, liền ngay cả thân thể đều đã bắt đầu cứng ngắc. Nơi này, thật lâu trước cô đã tới, về phần là bao lâu, cô cơ hồ thật đã quên. Rõ ràng bất quá là mấy tháng thời gian, trở lại, mà lại như là quá vài thế kỷ như thế dài lâu. Nếu lúc trước cô cũng không bị Hứa Thiệu Dương thuyết phục cùng anh cùng nhau tới cùng cái gọi là lão bản trong miệng hắn nói chuyện làm ăn, cô liền đều không nhận thức Bắc Minh Dạ, sau đó cũng sẽ không phát sinh công việc bề bộn như vậy. Không sai, đây là lúc trước Hứa Thiệu Dương mang cô tới, vì cùng Bắc Minh Dạ ký một phần hiệp nghị tống nàng cho Bắc Minh Dạ. Bọn họ đồng dạng tại lầu 6 dừng lại, từ thang máy ra ngoài, cái giữa thang máy này vẫn lại là cũng như trước đây. Đã từng ở trong này, cô xem Hứa Thiệu Dương cùng Thích Đình Đình ôm ấp cùng một chỗ, bàn tay Hứa Thiệu Dương còn không biết liêm sỉ thăm dò vào đến nội y Thích Đình Đình, lúc ấy bọn họ đang nói cái gì? Bọn họ nói, muốn nhìn một chút bộ dáng cô bị những cái nam nhân mặt trong vũ nhục. Nguyên lai trên đời này thật sự có nhiều người không thể tin tưởng như vậy, mặc dù cô cơ hồ thật đã quên Hứa Thiệu Dương có dáng dấp như thế nào, nhưng, lúc trước bị phản bội phân khó chịu kia lại còn ở đây. Không đau chỉ là khó chịu giống như ăn một con ruồi một dạng. Như thế nào không đi rồi hả? Bắc Minh Liên Thành cúi đầu nhìn nữ hài dừng lại, mày rậm lại một lần nữa vặn. Lại không thoải mái rồi hả? Đau bụng sao? Danh Khả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Liên Thành đội trưởng, ngươi thật sự không có đã lừa gạt ta. Bắc Minh Liên Thành mi tâm vặn được càng chặt, nha đầu kia hôm nay sao lại thế này, đã không phải lần đầu tiên như vậy hỏi mình rồi. Vừa rồi là ở anh lúc lái xe, hiện tại. Cô rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Danh Khả cũng biết chính mình kích thích lúc này, hỏi hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến cho anh cùng Bắc Minh Dạ hoài nghi. Cô không nên kích thích như vậy. Đôi mắt buông xuống, lại ngẩng đầu nhìn anh, cô dương lên một. Góc truyện audio.com, chút ý cười, người trước kia thật sự không có nói qua luyến ái sao? Người bộ dáng tốt như vậy, không có nữ hài tử theo đuổi ngươi sao? Bắc Minh Liên Thành đáy mắt hồ nghi ở trong một cái nháy mắt tán đi, không để ý tới cô, bước đi hướng giữa thang máy bên ngoài đi đến. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô hiện tại hành động có phải hay không càng ngày càng tốt rồi hả? Đã sắp đến lô hỏa thuần thanh phải hay không? Nhưng mà, vì cái gì muốn như vậy? Còn sống thế này, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Bắc Minh Liên Thành đem Danh Khả mang tới một gian phòng được bao tiện tay đem cửa phòng mở ra. Bên trong ánh sáng cực kỳ hôn ám, Danh Khả vừa mới đi vào, lại vẫn chưa kịp thấy rõ ràng bên trong đều đã có cái gì người, liền dễ dàng bắt giữ đến Bắc Minh Dạ tồn tại. Cùng lần đầu tiên gặp nhau khi đó một dạng, anh ngồi ở trong góc thấy không rõ bộ dáng của anh, lại có thể rõ ràng cảm giác được phân khí tức băng lãnh bẩm sinh trên người hắn. Trừ bỏ lãnh, còn tôn quý nói không nên lời. Cô không khỏi có phần hoài nghi thân thế Bắc Minh Dạ, anh là nuôi con Bắc Minh Hùng, không phải thân sinh Bắc Minh Gia, nhưng trên người hắn vì cái gì luôn luôn một cỗ khí tức tôn quý nói không nên lời liền giống như anh trời sinh chính là cái vương giả một dạng. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng là, người tựa như cái quý công tử một dạng, dù cho mặc vào quần áo giá rẻ nhất bình thường nhất người vẫn lại là có thể cảm giác được không tầm thường của anh. Bọn họ quá khứ đều đã là ai? Không, phải nói, cha mẹ bọn họ rốt cuộc là ai? Tại bên người Bắc Minh Dạ đợi mấy tháng, tựa hồ chưa từng có nghe bọn hắn nhắc tới thân thế bọn họ, những lời này giống như đã thành cấm kỵ, người nào cũng không cho bị nhắc tới. Khả Khả tiểu thư đến đây, Hồ Đồ cái thứ nhất đứng lên, nhìn Danh Khả thật thà phúc hậu cười nói. Khả Khả tiểu thư, lại vẫn có nhớ ta hay không? Ta là Hồ Đồ, chúng ta ở trên đảo gặp qua. Danh Khả gật gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, người kia trở về cùng Hắc Tinh Tinh cùng nhau PK. Danh Khả mà nói để cho tại làm người nhất thời cười lên tới, Hồ Đồ tóm lấy đầu, hồi đầu vụng trộm ngắm Bắc Minh Dạ một dạng, không thấy tiên sinh có bất luận cái gì mất hứng, anh mới chứa nhỏ giọng nói. Còn không phải bởi vì cùng ngươi nhiều lời hai câu nói, bị tiên sinh cho trả thù rồi. Mọi người lại đều đã cười lên rồi. Danh Khả tại Bắc Minh Liên Thành thúc giục đi đến tiến vào trong phòng được bao trừ bỏ Bắc Minh Dạ cùng Hồ Đồ, còn có Giật Thang, Hậu Thất Giới, Mục Nhất A Long, Mạc Y, Hắc Tử cùng A Kiều cùng với Đông Ly tại cách Bắc Minh Dạ không xa. Đông Ly cú điện thoại kia chính là Đông Ly. Danh Khả đi tới tại thời điểm trải qua trước mặt Đông Ly bỗng nhiên ngừng lại. Đông Ly ngẩng đầu hướng cô cười cười. Khả Khả tiểu thư, còn nhớ rõ ta sao? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi đã nói về sau Hắc Bạch lưỡng đạo có cái chuyện tình gì làm không được đều đã có thể tìm ngươi hỗ trợ. Danh Khả cười cười quất ngọn đèn vàng, thấy không rõ khuôn mặt nhỏ nhắn cô giấu chút gì. Lúc trước trong nhà ta xảy ra chuyện, mẹ nuôi ta cùng em gái không có quan hệ huyết thống đã thất tung, ta vẫn muốn tìm ngươi hỗ trợ, nhưng thời điểm ở trên đảo nhìn thấy ngươi cũng không để ý tới ta, biến thành ta thật thất vọng. Đồng Ly sắc mặt một trận ngưng kết, không nghĩ tới cô sẽ bỗng nhiên nhắc tới việc này. Nhưng kinh ngạc cũng chỉ là trôi. Góc truyện audio.com, qua lướt qua, anh lập tức ngăn một chút ý cười, cười nói. Nguyên lai ngươi đi tìm ta, ta không biết a, xấu hổ. Khả Khả tiểu thư, lần sau ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Là cái dãy số này sao? Cô đọc ra liên tiếp con số, lẳng lặng xem kỹ biểu tình trên mặt Đông Ly. Đồng Ly nói như thế nào đều đã ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, mặc dù đáy lòng đúng là đối với Danh Khả có vài phần xin lỗi, nhưng không như thế nào biểu hiện ở trên mặt. Mặc dù tổng cảm giác hôm nay biểu hiện Danh Khả phần là lạ, nhưng hắn vẫn lại là cười nói. Là a, chính là cái dãy số này, Khả Khả tiểu thư về sau có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Danh Khả lại vẫn muốn nói cái gì, Bắc Minh Dạ cách đó không xa lại bỗng nhiên thản nhiên nói. Nữ nhân của ta, như thế nào đều ở tìm nam nhân khác nói chuyện. Trách ta không có hầu hạ hảo ngươi, cho ngươi chưa đủ rồi hả? Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.